Lưu Manh Lão Sư, chương 1082, giả dối Hoa Bạch Tử, góc truyện audio.com, ba một thanh âm vang lên. Trần Thiên Minh cùng Hoa Bạch Tử đích thực tử cùng đụng vào nhau, kia cường đại khí lãng đem đầu của bọn hắn đều cấp thổi lên. Trần Thiên Minh xuyên qua Hoa Bạch Tử chân khí hung hăng địa tại trên ngực của hắn đánh một trường. Hoa Bạch Tử giống chặt đứt tuyến gió các giường như hướng thành động bay đi. Phanh, Hoa Bạch Tử xuất đánh vào trên vách động, tiếp theo tái rơi trên mặt đất. Đánh Hoa Bạch Tử phun ra một miệng lớn máu tươi. Ha ha, Hoa Bạch Tử ác giả ác báo, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Trần Thiên Minh cao hứng địa cười lớn. Hoa Bạch Tử bị chính mình đánh ba lượt, hắn cho dù không chết cũng là trọng thương. Trần Thiên Minh, mẹ ngươi hỗn đản, ta làm gì mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi tại sao phải giết ta? Hoa Bạch Tử sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn bị thương không nhẹ. Trần Thiên Minh nói, cái gì chuyện không liên quan đến ta? Gặp chuyện bất bình có người dẫm, Hoa Bạch Tử ngươi nạp mạng đi đi sao? Trần Thiên Minh nghĩ Hoa Tán phu nhân cùng với Hoa Thu Hàn chính ở chỗ này không biết sống chết, hắn cũng không muốn cùng Hoa Bạch Tử nói nhiều lắm chuyện. Hắn suy nghĩ trước tiên đem Hoa Bạch Tử võ công của phế bỏ, sẽ đem Hoa Bạch Tử bắt hồi phái Hoa Sơn. Ta cho ngươi tiền, ngươi muốn nhiều ít đều được. Hoa Bạch Tử kích động nói. Còn lại này, trên vách tường còn có một khỏa đêm minh châu cùng Hoa Tán nhân cầm cái kia khỏa giống nhau. Những thứ khác ta cũng không muốn, ta chỉ muốn mạng của ngươi. Trần Thiên Minh nói, Trần Thiên Minh, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, Hoa Bạch Tử hung tợn nói. Trần Thiên Minh không nói thêm lời, hắn hướng Hoa Bạch Tử đi đến. Khi đi đến Hoa Bạch Tử bên người lúc, Trần Thiên Minh giơ tay lên chuẩn bị động thủ. Đúng lúc này Hoa Bạch Tử ánh mắt đột nhiên sáng ngời, một đạo bạch quang từ Hoa Bạch Tử trên người bay ra, kia bạch quang hảo đến một cổ chân khí cường đại như mãnh hổ hướng Trần Thiên Minh thân mình bay đi. Trần Thiên Minh ngay lúc đó này kỳ dị chuyện tình đã quá muộn, hắn khoảng cách Hoa Bạch Tử gần như vậy, như thế nào lại nghĩ đến Hoa Bạch Tử trên người có thể bay ra vật như vậy đâu. Vì thế hắn liều mạng địa hướng phía sau bay ngược, ý đồ muốn tránh cố này đạo bạch quang. Lại là không quản Trần Thiên Minh như thế nào bay, kia bạch quang dường như dài quá ánh mắt, dường như đi theo hắn truy. Cuối cùng này bạch quang đánh trúng Trần Thiên Minh bụng, tiếp theo bắn đi vào. Kia bạch quang còn mang theo mãnh liệt chân khí thẳng đem Trần Thiên Minh cấp đánh cho hướng phía sau bay đi. Đạo bạch quang kia chiếu vào Trần Thiên Minh bụng sau lại từ phía sau bay ra, phanh một tiếng, đạo bạch quang kia chiếu vào thành động chỉ là lộ ra một tiểu bộ phận. A, Trần Thiên Minh kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất, kia bạch quang thật lợi hại, cư nhiên đem thân thể hắn cấp bắn thủng. Trần Thiên Minh một bên ôm bụng không cho bên trong huyết kế tục chảy ra, vừa mắng Hoa Bạch Tử, Hoa Bạch Tử ngươi này đê tiện tiểu nhân, ngươi không ngờ giả chết gạt ta. Hoa Bạch Tử cười chậm rãi chống đỡ một lần địa loạng choạng địa đứng lên. Trần Thiên Minh, cái này trách ngươi số mệnh không tốt, kỳ thật ngươi thật sự đã đem ta đánh thành trọng thương, nhưng ngươi lại tuyệt đối thật không ngờ ta sẽ có phi kiếm. Ha ha ha, nói tới đây Hoa Bạch Tử không khỏi một trận cười to. Phi kiếm, Trần Thiên Minh chấn động, Hoa Bạch Tử ngươi thật sự có tự mình hồ phi kiếm. Là ta thành thật nói cho ngươi biết đi, sao ngươi lần trước ở bên ngoài trong động nhìn. Góc truyện audio.com, qua lời là độc cô cầu bại viết, ta là tại một lần trong lúc vô ý phát hiện ra cái sơn động này cho nên ta được đến độc cô phi kiếm. Ngươi đừng tưởng rằng trên đời không có độc cô phi kiếm, kỳ thật thật sự là có chuyện lạ. Hoa Bạch Tử nhìn Trần Thiên Minh hình dạng biết hắn mau không sống nổi, cho nên Hoa Bạch Tử cũng không tất tái sợ Trần Thiên Minh. Hắn trước kia chính là dụng loại phương pháp này ám sát rất nhiều so với võ công của hắn cao cao thủ, giống bị phi kiếm như vậy xuyên thủng bụng người tuyệt đối là sống không được. Na na, ngươi có tự mình hồ cửu kiếm kiếm phổ, vì cái gì không cần để đối phó ta? Trần Thiên Minh kỳ quái nói. Độc cô cửu kiếm danh dương thiên hạ, nếu Hoa Bạch Tử dụng phi kiếm sử xuất độc cô cửu kiếm, hắn không biết mình còn có phải hay không Hoa Bạch Tử đối thủ. Đột nhiên Trần Thiên Minh vừa rồi kia phi thường đau bụng, hiện tại dường như có cổ ấm áp trong cảm giác, tựa như có một song mẫu thân hiền lành tay đang từ từ địa đem mình đã đứt gãy ruột tu bổ. Hơn nữa hắn cảm thấy được bụng càng ngày càng không đau, dường như còn có cổ nong nóng cảm giác. Chẳng lẽ là huyết hoàng kiến máu tác dụng? Trần Thiên Minh âm thầm tâm vui mừng, hắn biết huyết hoàng kiến lợi hại nhưng không biết lợi hại như vậy, bụng của mình bị Hoa Bạch Tử phi kiếm xuyên thủng một cái động lớn nhưng vẫn có thể tu bổ trở về. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh muốn kéo dài thời gian, mẹ nó, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là ngu ngốc à? Ta có độc cô cửu kiếm không biết dùng sao? Hoa Bạch Tử nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy không khỏi sinh khí. Ta cũng không biết vì cái gì kia hộp gỗ lý chỉ có độc cô phi kiếm kiếm phổ nhưng không có. Làm hại ta ước chừng tìm một tháng cũng tìm không thấy độc cô cửu kiếm. Cũng là bởi vì không có độc cô cửu kiếm cho nên Hoa Bạch Tử không thể thanh phi kiếm vung đắc cũng có hiệu quả, vì thế hắn rõ ràng bình thường không cần độc cô phi kiếm lưu trữ phi kiếm tại thời điểm mấu chốt mới sử xuất. Thường thường hay là tại thời điểm mấu chốt phi kiếm vung rất lớn tác dụng. Bởi vậy Hoa Bạch Tử tự thanh phi kiếm chỉ vì mình cuối cùng cứu sống nhất chiêu. Hiện tại Trần Thiên Minh biết là chuyện gì xảy ra. Này Sơn Động thật sự là độc cô cầu bại tiền bối tĩnh tu địa phương, cũng có cô độc phi kiếm nhưng là không có kiếm phổ. Trách không được Hoa Bạch Tử hiện tại võ công của cao như vậy, giết người dễ dàng như vậy, nguyên lai hắn được đến độc cô cầu bại tiền bối một vài võ công cùng với phi kiếm. Hoa Bạch Tử, ta muốn chết, ngươi nói cho ta biết đi, sao ngươi có phải hay không còn có giúp đỡ? Trần Thiên Minh đột nhiên hỏi Hoa Bạch Tử, đây là Trần Thiên Minh vẫn nghi vấn địa phương. Tuy rằng Hoa Bạch Tử quen thuộc Hoa Sơn nhưng có một sự tình dường như Hoa Bạch Tử đã biết dường như. Giống khuya hôm nay Hoa Tán Nhân cùng Lông Mi Trắng đạo trưởng bọn họ họp, Hoa Bạch Tử làm sao biết đâu. Giải thích duy nhất chính là Hoa Bạch Tử còn có đồng bạn, hơn nữa thân phận còn rất trọng yếu, tựu xen lẫn trong này Vũ Lâm nhân sĩ giữa. Bởi vì Trần Thiên Minh cảm thấy được Lông Mi Trắng đạo trưởng hành tích tối khả nghi nhưng không có chứng cứ cầm hắn không có cách nào. Bởi vậy Trần Thiên Minh suy nghĩ tại Hoa Bạch Tử miệng chứng thật xuống. Hừ, ta nếu có đồng bạn lời nói các ngươi này đó trên Hoa Sơn người tất cả đều chết sạch. Hoa Bạch Tử cũng không phải đứa ngốc, hắn na sẽ đem mình chuyện bí mật nói cho Trần Thiên Minh cho dù là Trần Thiên. Cốc truyện audio.com, mình sắp tử cũng không thể nói ra được, ngươi vừa rồi cấp Hoa Tán phu nhân các nàng cật là cái gì độc dược. Trần Thiên Minh cảm thấy được đây là muốn hỏi một lần, đến lúc đó trở về cũng biết như thế nào cứu Hoa Tán phu nhân cùng với Hoa Thu Hàn. Hơn nữa Trần Thiên Minh vừa nói chuyện một bên chữa thương. Tại nội lực của hắn tác dụng hạ, bụng của hắn càng ngày càng nóng, Trần Thiên Minh biết đây là thân thể khôi phục biểu hiện. Chân khí trong cơ thể hắn đã ở mau địa vận chuyển, kỳ thật Trần Thiên Minh thương chủ yếu là tại trên bụng, vừa rồi phi kiếm kia mang theo chân khí bắn thủng bụng của hắn, hắn phòng trường chính mình ruột cũng bị phi kiếm cấp bắn hỏng rồi. Hoa Bạch Tử nói, hắc hắc, kia nhưng thật ra là, chỉ là đáng tiếc bị ngươi này một quấy nhiễu, ta không thể trên vậy đối với mẹ con tìm. Bất quá có thể giết chết ngươi coi như là kỳ công nhất kiện, phái Hoa Sơn sớm hay muộn sẽ chết tại trong tay của ta. Hoa Bạch Tử nghĩ Hoa Tán Nhân nữ nhi ăn ôm Hoa Tán Nhân bộ dáng là tốt rồi, cười, xem ra đêm nay Hoa Tán Nhân là muốn tìm nam nhân giải cứu hắn nữ nhi. A, nguyên lai là ta còn tưởng rằng là độc dược đâu. Trần Thiên Minh yên lòng, hắn nhìn nhìn bụng của mình, ngay lúc đó vừa rồi nơi đó mặc một cái hố, hiện tại không có việc gì là tốt rồi, giống mới vừa mới không có chuyện gì chuyện sinh dường như. Nếu không phải chứng kiến y phục của mình mở một cái hố còn có máu tươi, Trần Thiên Minh cũng có chút hoài nghi chuyện mới vừa rồi là ở nằm mộng. M này huyết hoàng kiến quá thần kỳ. Trần Thiên Minh, ngươi hiện tại có thể đi xuống, ta giết ngươi còn muốn gia tăng thời gian chữa thương, ngày mai bắt đầu giết hại người của phái Hoa Sơn. Hoa Bạch Tử âm hiểm về phía Trần Thiên Minh tới gần. Trần Thiên Minh cười cười đứng lên nói. Hoa Bạch Tử, ngươi đánh sai tính toán, ngươi phi kiếm kia làm sao có thể bị thương ta đâu. Hoa Bạch Tử nhìn đứng lên Trần Thiên Minh, đặc biệt chứng kiến Trần Thiên Minh bụng, hắn không khỏi quá sợ hãi, này điều này sao có thể đâu. Vừa rồi của ta phi kiếm rõ ràng đem bụng của ngươi bắn thủng một cái động lớn, còn lắp bắp ra không ít máu tươi. Lại là hiện tại Trần Thiên Minh bụng một chút việc cũng không có, dường như vừa rồi của mình phi kiếm không có bắn tới hắn dường như. Ta thành thật nói cho ngươi biết, ta không phải người, ngươi căn bản đánh không chết của ta. Trần Thiên Minh cố ý toan tính làm sợ Hoa Bạch Tử. Mà hắn cũng vận khởi nội lực chuẩn bị công kích Hoa Bạch Tử, lần này tuyệt đối không thể để cho Hoa Bạch Tử tái đào tẩu. Ngươi không phải người. Hoa Bạch Tử miệng há thật to, tuy rằng hắn không tin trên thế giới này có quỷ nhưng sự thật xảy ra trước mắt hắn không thể không tin tưởng. Quỷ a, có quỷ a. Hoa Bạch Tử vội vàng xoay người sợ hãi địa hướng cái động khẩu chạy đi, phía sau hắn đã quên của mình phi kiếm còn không có cho đòi trở về. Trần Thiên Minh na sẽ bỏ qua lần này đánh rắn dập đầu cơ hội, hắn vội vàng thi triển khinh công phi thân tiến lên hai trường đủ nhất chiêu song long xuất hải, hai cổ mạnh mẽ nội lực hướng Hoa Bạch Tử đánh tới. Hoa Bạch Tử vốn tựu bị thương, hơn nữa hắn vì sử dụng độc cô phi kiếm giết Trần Thiên Minh cuối cùng sử xuất toàn thân nội lực bắn ra phi kiếm, hiện tại hắn sao có thể chạy trốn rất nhanh đâu. Hơn nữa Hoa Bạch Tử na chạy trốn cố Trần Thiên Minh kia như lưu tinh mau chân khí, tuy rằng Trần Thiên Minh vừa rồi cũng là bị thương nhưng trong cơ thể hắn huyết hoàng kiến máu quá. Góc truyện audio.com, cường hãn chẳng những đem bụng của hắn tu bổ trở về nhưng lại để hắn một chút thương cũng không có. Đây là trong truyền thuyết chí bảo huyết hoàng kiến diệu dụng. Ba Trần Thiên Minh hai trường đồng thời đánh tại Hoa Bạch Tử phía sau lưng đem hắn đánh cho bay xuất đi ra ngoài, đầu đánh lên thành động. Hoa Bạch Tử thân thể mềm nhũn tiếp theo té trên mặt đất. Mặt của hắn thẳng thượng triều thần tình đều là máu tươi. Xem ra vừa rồi đầu của hắn đánh lên thành động bị thương rất nặng. Trần Thiên Minh quỳ, Hoa Bạch Tử lời còn chưa nói hết liền nhắm mắt lại đầu rủ xuống đã chết. Không thể nào, Hoa Bạch Tử thật đã chết rồi. Trần Thiên Minh vận khởi nội lực cẩn thận đến gần Hoa Bạch Tử, hắn đáp trên Hoa Bạch Tử mạch môn tìm tòi, Hoa Bạch Tử quả nhiên đã chết. Trần Thiên Minh đứng lên thở dài nhẹ nhõm một hơi, vốn muốn đem Hoa Bạch Tử nội lực phế đi nhưng hắn rất giảo hoạt, chết thì chết cũng coi như đối phái Hoa Sơn có một kề. Trời ạ, Hoa Tán phu nhân cùng với Hoa Thu Hàn đều bị rót ăn, phải nhanh điểm trở về tìm Hoa Tán nhân cứu các nàng, bằng không các nàng sẽ nhiệt hỏa phần thân mà chết. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh vội vàng xoay người muốn rời đi. Ba một tiếng, vừa rồi cắm ở trên vách động Độc Cô Phi kiếm bay ra, nó hóa thành một đạo bạch quang hướng Trần Thiên Minh bắn qua tới. Ta kháo, Hoa Bạch Tử không phải đã chết rồi sao? Này Độc Cô Phi kiếm như thế nào còn có thể công kích chính mình? Chẳng lẽ Hoa Bạch Tử là giả tử? Trần Thiên Minh không hề nghĩ nhiều, vội vàng vận khởi nội lực ngăn trở này hướng chính mình bay tới tự mình hồ phi kiếm. Cách chương.